ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi tập 3. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình thực tế có tên Vị của ái tình của tác giả Trinh Hoàng. Trong phần kết còn có thêm ngoại truyện nội tâm nhân vật Long. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những bộ truyện mới. Để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Tôi vốn tưởng bản thân mình đã đủ mạnh mẽ khi đối mặt với anh, nhưng mọi thứ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài do tôi vất vả tạo nên, chứ chẳng có cái gì là chắc chắn cả. Anh Long, Yến, hai người biết nhau à? Lời nói bất ngờ của Nam khiến tôi sững người lại. Còn Long vẫn bình tĩnh, chẳng có phản ứng gì, chỉ trả lời qua loa. Biết sơ sơ thôi. Anh về trước đây, quán đang có việc, em vào bảo với Thắng một tiếng hộ anh. Tôi theo câu trả lời của Long mà chua xót vô cùng. Phải rồi, chúng tôi bây giờ là người dưng nước lã thì cớ gì phải quan tâm nhiều. Anh dứt khoát bước qua tôi và Nam, nở nụ cười khó hiểu. Khi nào cưới, nhớ báo anh nhé. Tim tôi run lên, nhìn theo bóng lưng cô độc của anh. Mãi đến khi không nhìn thấy gì nữa, tôi mới lặng lẽ cúi đầu xuống, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Thì ra tình yêu cũng giống như một loại độc dược cực mạnh, luôn có khả năng ăn mòn tâm trí con người, không có cách nào thoát ra được. Càng vùng vẫy càng lún sâu hơn mà thôi. Yến, Nam kéo tay tôi, đôi mắt anh đượm buồn có chút mất mát. Em có sao không? Tôi chột dạ lắp ba lắp bắp. Không sao đâu anh ạ, em hơi khó chịu tí thôi, chắc lại cảm rồi. Hay anh đưa em vào viện khám thử xem thế nào, người ngượng làm sao cứ gầy rộc đi. Tôi nghe đến hai từ bệnh viện tự nhiên dùng mình, nổi hết gai ốc lắc đầu liên tục. Từ cái ngày Hằng xảy ra chuyện, tôi đâm ra sợ bác sĩ, sợ áo blue trắng và sợ cả bệnh viện. Nam quan sát một loạt hành động của tôi, chắc cũng đoán được tôi đang lo sợ gì nên không ép buộc tôi nữa. Anh dẫn tôi trở lại phòng VIP, chào anh Thắng rồi xin phép đưa tôi về luôn. Cả đoạn đường đi, tuy tôi không nói gì nhưng tôi vẫn để ý thấy Nam nhìn trộm sang tôi mấy lần. Hình như anh có điều gì muốn nói với tôi mà còn phân vân. Tôi đành mở lời trước cho anh đỡ ngại. Anh muốn hỏi em chuyện gì ạ? Yến, nói thật cho anh biết, quan hệ giữa em và anh Long là như thế nào? Lúc nãy chính miệng anh Long cũng nói, chỉ biết em sơ sơ thôi mà. Nam thở dài đưa tay vuốt tóc tôi. Anh tôn trọng quyết định của em, nhưng em có thể mở lòng mình ra, đón nhận tình cảm của anh thử một lần được không? Tôi nghe Nam nói mà đầu óc mụ mị hết cả lên, chỉ biết cười nhạt một cái. Em xin lỗi, chuyện tình cảm không thể ép buộc theo ý ai được, chúng ta đừng cố chấp nữa, cứ để mọi việc trôi qua như thế này được không anh? Em chắc chắn không lựa chọn anh. Vấn đề không phải có lựa chọn hay không, mà em không muốn sau này anh phải hối hận. Anh không hối hận, không bao giờ hối hận khi yêu em. Nhưng em lại không thể yêu anh. Vậy em yêu ai? Tôi tảng lờ, coi như không nghe thấy gì. Nam vẫn tiếp tục lái xe, gật gật đầu như cố giấu giếm nỗi thất vọng đang muốn trào lên. Anh hiểu rồi, từ nay anh sẽ không làm phiền em nữa. Em xin lỗi. Không cần đâu, tại anh đa tình thôi. Em phải hạnh phúc nhé, đừng khóc nữa. Người con gái như em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Hai mắt tôi rưng rưng, không dám nhìn thẳng vào Nam. Có lẽ tôi nợ anh một món nhân duyên mà kiếp này không thể trả được rồi. Nam chở tôi về nhà trọ rồi quay xe phóng đi luôn. Tôi biết anh đang rất thất vọng tổn thương, nhưng thả đau một lần còn hơn day dứt cả đời. Một tuần sau, tôi nghe tin Nam chính thức xin nghỉ việc về quản lý công ty cùng anh Thắng. Trước khi đi, anh gọi tôi vào phòng lần cuối. Yến, hứa với anh, từ nay không được tự ý làm tổn thương bản thân mình nữa. Phải biết quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Dù gì em cũng gần 24 tuổi rồi. Có chuyện gì khó khăn không giải quyết được thì gọi cho anh. Số điện thoại anh không thay đổi đâu. Cổ họng tôi nghẹn đắng, muốn nói nhiều lắm nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, đáp lại lời anh vẻn vẹn có ba từ. Em nhớ rồi. Nam gật đầu vỗ nhẹ lên vai tôi, quay ra chào hỏi mấy anh chị cùng phòng. Thì ra nhà Nam giàu lắm, bố anh có công ty chuyên xuất khẩu hàng may mặc qua nước ngoài. Riêng anh vì muốn trải nghiệm cuộc sống tự lập nên mới xin vào đây làm. Giờ không còn cách nào khác, một mình anh Thắng không quản lý xuể hết mọi việc trong công ty, cuối cùng đành phải gọi Nam về giúp đỡ. Anh tuy không muốn nhưng cũng không thể thoái thác, dù sao đó cũng là một phần trách nhiệm của anh. Đợi đến lúc xe của Nam vừa rời đi thì chị Huệ kéo mạnh áo tôi. Mày ngu hết phần thiên hạ chưa em? Sếp hoàn hảo như thế mà còn chê ỏng chê eo, giờ có tiếc đứt ruột cũng muộn rồi em nhé. Không phải đâu. Chứ ta nói sai gì à? Mày phải học cách suy nghĩ thoáng lên, chứ đừng khư khư cái tư tưởng lạc hậu cũ kỹ mãi. Thân là con gái sinh ra đã khổ rồi mà còn không biết quý trọng bản thân thì chỉ có vứt đi thôi. Tôi cười nhạt, nghe câu được câu mất. Đến tối hôm đó, ăn cơm xong chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại kêu reo inh ỏi. Là mẹ Hằng gọi, tôi không cần suy nghĩ ấn nút nghe luôn. Alo, cháu Yến đây ạ. Này cháu, lại gửi tiền về cho hai bác đấy à? Tôi giật nảy mình khi nghe mẹ Hằng nói. 4 tháng nay, đúng là tháng nào tôi cũng gửi tiền về phụng dưỡng bố mẹ thay Hằng. Nhưng sáng nay thì không, tôi có gửi cái gì về đâu nhỉ? Bác còn nhận được cả điện thoại của bệnh viện thông báo có ông giáo sư mới từ nước ngoài trở về, chuyên điều trị tê liệt thần kinh. Họ còn sắp xếp cho lịch hẹn cuối tuần lên khám nữa. Tôi nhớ lại rằng Hằng có rất ít bạn bè, bạn thân ở Hà Nội hình như chỉ có mình tôi. Vậy ai là người đang âm thầm giúp đỡ gia đình nó? Hay là anh Hùng? Chắc không phải đâu, anh ấy có lý do gì mà phải làm như thế. Vậy còn mỗi mình Long? Tôi không tin, cũng không chắc chắn. Mò dậy thay bộ quần áo, đến quán bar hỏi cho rõ ràng. Bảo vệ thấy tôi cũng không ngăn cản, còn cười toe toét. Tôi liếc một lượt xung quanh, khách quá đông, cộng thêm những ánh đèn xanh đỏ làm tôi chói mắt, không thể nhìn thấy bóng dáng mình tìm đang ngồi ở đâu. Chuẩn bị tinh thần đi tiếp thì anh Hùng vỗ vai. Đến tìm anh Long à? Đang ở dưới hầm ấy. Tôi gật đầu cảm ơn lịch sự rồi bước đi tự nhiên. Gì chứ, cái đường xuống hầm quán này tôi còn lạ gì. Đến cửa hầm, tôi ngó vào trong thấy Long đang ngồi uống rượu một mình. Cô đến đây làm gì? Tưởng đang hạnh phúc lắm cơ mà, hay đến mời đám cưới? Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Liên quan đến công việc thì ra gặp Hùng, còn liên quan đến tình cảm thì tôi không nói chuyện với người qua đường. Tôi cứng họng cứ đứng đờ người ra. Anh... Long cúi xuống nhìn đồng hồ rồi châm điếu thuốc lên hút. Nói gì thì nói đi, nhanh lên. Có phải anh cho người âm thầm giúp đỡ gia đình Hằng không? Đây là phúc lợi quán bar của tôi, không liên quan gì đến cô. Cô cũng về đi, đừng vì ba cái chuyện linh tinh này đến phiền tôi nữa. Tôi nghĩ thầm trong bụng, làm gì có cái quán bar nào phúc lợi với cả gia đình nhân viên bưng rượu đã mất chứ. Tôi thay mặt Hằng cảm ơn anh, nhưng từ nay anh đừng làm như thế nữa. Chuyện của tôi tự giải quyết được. Thực ra tôi không hề có ý chê trách gì Long, nhưng bản thân tôi không muốn mắc nợ anh thêm nữa. Sau này chúng tôi mỗi người một con đường riêng. Khi đã hết duyên hết nợ, dù cho ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau. Cô yên tâm, tôi nói được làm được. Tôi gật đầu quay lưng bước đi, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc mà không phải ai cũng hiểu được. Tôi và Long sau tất cả mãi mãi cũng chẳng là gì của nhau. Ra khỏi quán bar, gió thổi lành lạnh cũng chẳng làm vơi đi bao nhiêu phiền não trong đầu tôi lúc này. Nhiều khi tôi vẫn hay thắc mắc, có phải tại kiếp trước tôi gây ra quá nhiều tội lỗi nên kiếp này tôi đang phải gánh chịu hậu quả hay không? Trong khi đó, Long ngồi giữa hầm uống rượu cùng Hùng mà đầu đau như búa bổ. Hơn tuần nay, không hiểu sao những cơn đau đầu càng lúc càng kéo dài, đứng lên đi lấy mấy viên giảm đau thì người loạng choạng lùi về phía sau. Hùng, anh sao thế? Không biết nữa. Hay anh sai rồi? Điên à, mới uống được có 4 ly. Lạ nhỉ, bình thường anh chấp bọn em một mắt cơ mà. Hùng đứng dậy, bước đến cái tủ đầu giường lấy thuốc cho Long. Long giơ tay rót cốc nước, uống một hơi hết sạch. Đợi một lúc sau cả Quân và Thắng cũng đến tụ tập. Long, chúng mày thông đồng đến phá quán tao à? Thắng cười nhăn nhở. Bọn tao đến trêu ngươi mày thôi. Long nghe xong, ném cái bật lửa về phía Thắng. Thằng điên này, tao đã chết đâu mà trêu ngươi. Quân hùa theo Thắng. Thế thằng nào cơm thầm mua vé máy bay sang Canada định cư? Tao chán ở Việt Nam rồi, muốn sang Canada đổi khí hậu tí cho mới mẻ. Còn em Yến, mày để nhà ai chăm? Bọn tao chia tay rồi, không hợp nhau, khó nói chuyện. Mà thôi uống đi, đừng lằng nhằng nữa. Nay tao mời, coi như tiệc chia tay tao. Ba người đàn ông, mỗi người một lý tưởng, một môi trường sống khác nhau, nhưng lại hiểu nhau tường tận rõ ràng. Quân cầm kéo khoác vứt lên ghế, không may lọ thuốc giảm đau của Long rơi thẳng xuống sàn. Cái gì đây? Long trả lời nhưng không quan tâm. Mày là bác sĩ mà không biết à? Đừng đánh trống lảng tao. Sao tự dưng mày phải lại dùng thuốc này? Đau đầu thì uống tạm vài viên thôi. Mai đến tao chụp CT kiểm tra xem sao. Không cần đâu, đang khỏe mạnh tự nhiên chụp cái khỉ khô ấy làm gì? Quân nhâm nhi tí rượu rồi quay sang lườm Long. Có mày khỉ khô ấy, hôm nọ tao thấy mắt mày nháy liên tục tao đã nghi ngờ rồi. Thắng châm điếu thuốc lên hút. Mày cứ để thằng Quân kiểm tra cho chắc ăn, dù sao cũng có mất miếng thịt nào đâu. Long, đến mày cũng điên theo nó à? Tao là tao đang lo cho đống tài sản của mày thôi. Dứt lời, ba người nhìn nhau không ai nói thêm câu gì nữa. Mày là thằng nào mà dám đến đây phá phách? Bố mày chôn sống rồi. Bên ngoài tiếng hô hào của Hùng vang lên, tiếp theo là những tiếng va chạm đập phá càng lúc càng to. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Long đứng dậy, lững thững bước ra ngoài. Hùng và hai tên đàn em đang lao vào bọn người kia đấm đá không thương tiếc. Nhìn thấy Long, tên cầm đầu hô rõ to. Tao tưởng mày còn muốn núp thêm lúc nữa. Long cười nhạt. Loại tôm tép như mày, tao không cần động tay. Thằng chó kia, mày nói gì? Nói lại lần nữa tao nghe xem nào. Hùng trợn mắt gầm gừ. Cút, đừng đợi tao nóng. Tên kia nghe Hùng chửi mình càng điên tiết hơn, cầm chai rượu để sẵn trên bàn phang mạnh vào gáy Hùng. Long thấy thế đẩy mạnh Hùng ra, đạp cho hắn một cái mà vẫn không kịp, chai rượu sượt qua đầu Long từ từ xỉu đi. Thắng và Quân lao ra đỡ vội lấy Long. Con xe BMW của Thắng lao vun vút trên đường cao tốc, vượt qua mấy cái đèn đỏ mới đến được bệnh viện của Quân. Quân đẩy Long vào luôn phòng chụp cắt lớp vi tính CT cho não, phân tích kết quả hơn cả tiếng đồng hồ. Ngoài này các bác sĩ đã băng bó xong vết thương cho Long. Quân đi đi lại lại. Không biết thằng kia làm gì mà lâu thế nhỉ? Mày cứ từ từ xem nào, để nó nghiên cứu cho kỹ, lần sau khỏi bắt ta vào đây. Dứt lời, cánh cửa phòng mở ra, Quân cầm trong tay tập hồ sơ kết quả chụp CT não của Long. Tao về được chưa? Quân im lặng không trả lời, đứng đờ người ra. Thắng tiến lên huých vào người Quân. Sao thế? Hai đầu thằng Long có vấn đề gì? Quân liếc nhìn biểu hiện của Long, thấy không có gì bất thường mới chậm rãi lên tiếng. Long, cứ nói đi. Mày có một khối u trong não, kích thước đang phát triển rất nhanh, chèn lên dây thần kinh thị giác của mày, nên mới dẫn đến tình trạng thị giác suy giảm, mắt nháy liên tục và đau đầu thường xuyên. Quân chưa kịp nói hết câu, Thắng đã nhảy bổ lên. Mày có nhầm không? Thằng Long sao có thể bị u não được? Tao là bác sĩ chuyên khoa đấy, ngay cả một khối u cũng không nhận ra thì bị tống cổ khỏi đây lâu rồi. Long vẫn ngồi im bất động, một lúc lâu sau mới cất lời. Có cách điều trị không? Khối u của mày kích thước quá to, tao còn đang nghi ngờ là u ác tính, phát hiện ra muộn quá nên chỉ còn cách phẫu thuật thôi. Khả năng thành công là bao nhiêu? Quân ấp úng mãi. Khoảng 50%. Vậy nếu tao không phẫu thuật thì tao còn lại bao nhiêu thời gian nữa? Tao không muốn xấu mày, nhưng với tình trạng của mày bây giờ, nhanh thì 6 tháng, chậm thì không quá 1 năm. Long nghe xong, nói chắc như đinh đóng cột. Tao sẽ không phẫu thuật, tạm thời mày đừng nói cho bố mẹ tao biết nhé. Nếu vậy 6 tháng sau mày sẽ... Không sao, đời này với tao như thế là đủ rồi, sống bao lâu không quan trọng bằng việc đã sống như thế nào. Lần đầu tiên, kể từ khi Quân vào đây làm, khi thông báo kết quả có khối u trong đầu mà bệnh nhân còn bình tĩnh hơn cả bác sĩ. Bố mẹ mày có mỗi mình mày. Đời anh chẳng phải chết, chết sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dù sao tỷ lệ thành công có 50-50, tao không muốn phung phí, còn làm nốt một số việc sang giờ. Có thể mời giáo sư bên nước ngoài mà. Mày là bác sĩ, mà hiểu rõ bệnh của tao hơn ai hết, có nhiều việc không phải cứ muốn là được đâu. Thắng bần thần ngồi sụp xuống giường. Quân, mày kiểm tra lại lần nữa xem nào. Tao nom đi nom lại 3 lần rồi đấy bố ạ. Long vẫn điềm nhiên như kiểu người có khối u trong não không liên quan đến mình. Quân, mày không phải kiểm tra nữa đâu. Thắng, tao mượn chìa khóa xe. Mày định đi đâu? Về quán chứ còn đi đâu được. Để tao chở mày về, chứ mày như này tao không dám đưa chìa khóa xe cho mày đâu. Tùy mày. Thắng và Quân sau khi đưa Long về quán cũng rời đi luôn. Cuộc đời nhiều lúc vẫn đắng cay như vậy. Mới tối nay còn ngồi uống rượu với nhau, mà chậm mất một năm nữa có thể vĩnh viễn mất đi đứa bạn thân nhất. Quân ngồi bên ghế phụ, cay cú châm điếu thuốc lên hút. Mày bảo tao có nên nói cho bố mẹ thằng Long biết không? Từ từ đã, để mấy ngày nữa. Không được đâu, nếu quyết định phẫu thuật thì phải làm nhanh lên. Khối u trong não nó đang phát triển theo ngày, càng để lâu tỷ lệ phẫu thuật thành công càng giảm xuống. Mẹ kiếp, chẳng lẽ phải trơ mắt lên nhìn nó như vậy à? Hay nói với bố nó trước, chứ tính mẹ nó như vậy biết chuyện chẳng làm lên ý. Còn mỗi cách đấy thôi. Sáng hôm sau, Long gọi Hùng vào phòng từ sớm. Chú đổi vé máy bay sang cuối tuần sau cho anh nhé. Sao gấp thế à? Anh có tí việc bên đấy. Long đứng dậy, tiến đến cái tủ gần đầu giường, lôi ra một quyển sổ tiết kiệm và một quyển sổ bìa đỏ, đưa đến đặt trước mặt Hùng. Đợi sau khi anh đi, chú chuyển cái này cho Yến hộ anh. Đừng nói gì nhiều, cô ấy mà đến đây tìm thì cho người đuổi về. Anh làm thế Yến có hiểu đâu? Chú cứ kệ anh, bìa đỏ là căn nhà của bố cô ấy. Anh mua lại hơn 2 tháng trước, đã sang tên xong xuôi rồi. Còn quyển sổ tiết kiệm này coi như món quà cưới anh tặng cô ấy, chứ sau này chắc chẳng còn cơ hội gặp lại nhau đâu. Đời nhiều chuyện bất ngờ, rồi sau này chú sẽ hiểu việc anh làm ngày hôm nay. Hùng nghe Long nói vậy cũng chẳng muốn nói thêm câu gì nữa, chỉ gật đầu, quay người bước ra ngoài. Một tuần nữa lại trôi qua. Tôi đang ngồi dịch văn bản mà đầu óc không thể nào tập trung nổi. Tôi nghĩ về Long, về quãng thời gian chúng tôi còn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn khổ sở. Nếu không có Long, chắc cũng chẳng có tôi bây giờ. Con người thực ra là một loại động vật rất khó hiểu. Chỉ khi mất đi rồi mới biết day dứt nhớ về nhau. Nhưng làm thế cũng có ích gì đâu chứ. Sự thật quan trọng hơn cả là chúng tôi không thể ở bên nhau. Tôi giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi, đưa hai tay vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh táo, rồi mới lướt qua nút màu xanh. Alo, cháu cho bác hỏi, đây có phải số của Yến không? Bác là ai vậy ạ? Bác là mẹ Long. Tai tôi như có tiếng nổ thật mạnh vang lên. Tự nhiên mẹ Long gọi điện cho tôi làm gì? Chẳng phải chúng tôi đã kết thúc theo đúng ý bà rồi hay sao? Thấy tôi không nói gì, đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp hơn. Cháu đừng tắt máy vội, nghe bác nói hết câu được không? Cháu đang nghe đây, bác cứ nói đi. Giọng mẹ Long nghẹn ngào, chua xót ấp a ấp úng, chứ chẳng tự tin sang trọng như khi nói chuyện với tôi mấy lần trước. Long, thằng Long nó... Anh Long bị làm sao hả bác? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi ạ? Nó bị u não, chuẩn đoán là u ác tính. Tay cầm điện thoại của tôi run lên cầm cập, suýt rơi xuống đất mấy lần, miệng như méo sạch đi. U não? Ừ, nhưng nó không chịu phẫu thuật vì tỷ lệ thành công chỉ có 50%. Bác với bác trai nó nói nhiều lắm rồi, nhưng mà nó không nghe. Hai bác chỉ có mỗi mình nó thôi. Đến đây mẹ Long không kiềm chế được nữa, bật khóc nức nở. Bác xin cháu, khuyên nó chấp nhận phẫu thuật đi được không? Bác không thể mất nó được. Bác biết mình đang gánh chịu hậu quả cho những việc trước kia đã gây ra với cháu. Cháu trách bác, mắng bác cũng được, nhưng xin cháu hãy nể tình khuyên bảo nó một lần thôi, rồi cháu muốn bác làm gì cũng được. Giọng mẹ Long lạc hẳn đi, nỗi lòng của người mẹ thương con thể hiện qua từng câu nói. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Anh như thế mà bị u não ư? Số phận thật rất biết cách trêu đùa bọn tôi. Yến ơi, Yến, bác để cháu suy nghĩ một lát được không? Thực lòng cháu bây giờ đang rối lắm. Ừ, giúp bác nhé. Bác cảm ơn cháu. Mai kia bác lên xin lỗi cháu sau. Tôi cúp điện thoại mà toàn thân cứng đờ, tim như ngừng đập, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cả ngày hôm đó tôi cứ băn khoăn suy nghĩ mãi về cuộc nói chuyện với mẹ Long. Cuối cùng không nhịn được, ấn lên màn hình dãy số quen thuộc chẳng cần lưu vào danh bạ. Liên tiếp là những cuộc gọi đi từ phía tôi. Nhưng 10 cuộc như 10, đầu dây bên kia vẫn kiên trì chỉ có một câu nói của tổng đài. Tôi bắt đầu hoang mang, sợ hãi. Bắt taxi đến thẳng quán bar mà lần này hai bảo vệ nhất quyết không cho tôi vào, dù tôi đã tìm đủ mọi cách. Anh Hùng đi ra, tôi vồ lấy tay anh luôn. Xin anh, cho em vào gặp anh Long, em xin anh đấy. Này anh Long không có ở quán đâu. Không phải, anh đang nói dối. Hùng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Anh việc gì phải nói dối em? Vậy anh cho em vào đi, nếu không thấy anh Long thì em sẽ về luôn. Ok, nhớ lời mình nói, anh không muốn làm gì mất mặt em đâu. Chưa kịp đợi Hùng nói hết câu, tôi đã sầm sập chạy vào. Ban đầu là phòng VIP của Long, không thấy bóng dáng một ai. Tôi bỏ thẳng xuống hầm, nhưng hy vọng của tôi bỗng chốc trở thành con số không tròn chỉnh. Anh không có ở đây. Tôi mệt mỏi, chán nản ngồi sụp xuống đất khóc tu tu. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Phải rồi, là nhà của anh. Còn chưa kịp vui mừng, anh Hùng đã đứng thù lù sau lưng tôi. Anh Long cũng không ở nhà đâu, em đừng mất công nữa. Tôi gào lên đau đớn. Vậy anh ấy đang ở đâu? Tại sao lại giấu em? Hùng lắc đầu cười nhạt, nụ cười bất đắc dĩ. Đó là lựa chọn của anh ấy. Em buông tay đi, cố chấp chỉ khiến cả hai đau khổ hơn thôi. Tôi đẩy mạnh Hùng ra gào lên. Anh biết gì mà nói? Hùng theo phản xạ lùi về phía sau. Anh không biết gì, nhưng anh có cái này tặng cho em. Dứt lời, Hùng đưa cho tôi cái túi vải, trong đó đựng sẵn hai quyển sổ. Tôi mở ra, nom thấy một quyển sổ tiết kiệm và một quyển sổ bìa đỏ đứng tên tôi, là ngôi nhà của bố tôi. Tay tôi run rẩy, người không đứng vững phải dựa sát vào tường. Anh, làm sao anh có? Em đừng hiểu nhầm, không phải của anh đâu, là anh Long bảo anh đưa cho em làm quà cưới thôi. Thì ra anh đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Giây phút cuối cùng, anh vẫn không muốn gặp lại tôi. Tôi bật cười như điên dại, vứt quyển sổ đỏ xuống đất, tay nhằm nhè xé tan quyển sổ tiết kiệm. May mà Hùng kịp ngăn lại. Em định làm gì? Em không cần những thứ này, em cần biết anh Long đang ở đâu. Em bình tĩnh lại đi. Anh bảo em bình tĩnh sao được? Ai bảo anh ấy tặng quà cưới cho em? Không còn sống nữa thì tặng quà có ích gì? Anh Long có nỗi khổ riêng của anh ấy, em không hiểu đâu. Em không cần hiểu, anh đừng nói nữa. Đáng lẽ để hết ngày mai anh mới đưa cho em hai thứ này, vì anh Long dặn khi nào anh ấy lên máy bay mới được tìm em. Nhưng hôm nay em đến tận đây thì anh đưa luôn. Ban đầu anh không hiểu lý do anh Long lại làm mọi chuyện này. Cho đến chiều hôm kia, anh chính mắt nhìn thấy hồ sơ bệnh án, thì ra anh cũng đã hiểu ra. Ai cũng trách anh ấy không chịu phẫu thuật, nhưng có người nào biết anh ấy đã tuyệt vọng như thế nào không? Mỗi câu mỗi chữ như lưỡi dao sắc lẹm đang cứa vào tim tôi đau nhói. Anh ấy định đi đâu? Đi Canada, chiều mai 6 giờ bay. Em hỏi anh lần cuối cùng, anh có biết anh Long đang ở đâu không? Xin anh hãy nói cho em biết, em không muốn cả quãng đời còn lại phải sống trong hối hận. Còn một căn nhà gần ngoại ô, nhưng anh không chắc anh ấy có ở đấy không? Không chắc, em cũng cứ đi. Anh cho em địa chỉ, thằng có một tia hy vọng để em trông ngóng, bấu víu vào còn hơn ngồi đây chờ. Đường XX số nhà 32. Anh ấy thay số điện thoại rồi, em không gọi được nữa đâu. Cầm điện thoại của anh mà gọi xem được không? Vài câu tiếp theo, tôi không nghe thấy Hùng nói gì nữa, giật luôn cái điện thoại của Hùng cắm đầu chạy ra ngoài. Trời như trêu ngươi tôi, bắt đầu đổ cơn mưa rào. Tôi vội vội vàng vàng leo lên chiếc taxi gần quán bar nhất, đọc địa chỉ giúp anh lái xe đi nhanh liên tục, đến nỗi anh còn phải gắt lên mấy lần. Toàn thân tôi cứng đờ bật khóc nức nở trong xe, nếu không nhanh lên chút nữa, tôi có thể sẽ đánh mất anh mãi mãi. Cuối cùng tôi cũng đến được nhà Long, cầm luôn 500.000 đưa cho anh lái xe mà không nói năng gì. Mặc kệ trời mưa như đổ nước, tôi lao ra ngoài, chạy nhanh đến cái chuông cửa ấn liên tục. Từng hồi chuông vang lên, nhưng trong nhà chẳng có động tĩnh gì. Tôi vẫn kiên trì đứng đấy. Nước mắt của tôi hòa lẫn vào nước mưa chẳng biết có vị gì, vị của ái tình hay vị của khổ đau. Rồi tôi lôi cái điện thoại của Hùng ra, ngón tay lạnh buốt chè chè ấn ấn tìm số của anh. Lần nào gọi cũng có tiếng chuông tút tút, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy giọng anh. Người tôi ướt sũng từ trên xuống dưới, tay không ngừng đập mạnh lên cánh cửa. Long, em biết anh đang ở đây, anh ra mở cổng cho em đi, em xin anh đấy. Long ơi, Long. Tôi đứng dưới mưa gào thét như một kẻ điên, mà anh vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất, thì chuông điện thoại tự dưng kêu lên. Màn hình hiện hai chữ anh Long nhấp nháy liên tục. Tôi lướt nút nghe nhanh hơn bao giờ hết. Mà khổ nỗi điện thoại của Hùng bị dính mưa, cứ đờ ra mãi mới nghe được. Cô về đi, đừng làm những trò điên dại như thế này nữa. Em không về đâu, anh ra mở cổng cho em. Khi cô lựa chọn rời khỏi tôi thì chúng ta đã kết thúc rồi. Em không muốn nghe, anh không mở cổng thì em sẽ đứng ngoài này, đến khi nào anh chịu mở thì thôi. Giọng Long khàn khàn pha chút bất lực. Tùy cô. Tắt điện thoại, tôi mạnh mẽ đứng dậy ngửa mặt nhìn lên ô cửa sổ tầng 2. Vì tôi đoán chắc anh đang đứng trên đấy nhìn xuống tôi dưới này. Được một lúc lâu thì tôi ngã khuỵu xuống, không còn cách nào gắng gượng lên nổi. Tôi tưởng mình sẽ ngất đi. Nhưng không, đúng lúc này cánh cổng sắt nặng nề mở ra, Long đứng đối diện tôi. Anh vẫn thế, chỉ là khuôn mặt mang theo nỗi buồn khó ai hiểu mà thôi. Tôi mỉm cười, nụ cười mãn nguyện, đưa tay về phía anh, cố gắng đứng dậy mà không nổi. Anh không nói gì, liếc mắt nhìn rồi bế thốc tôi vào trong, đặt ngồi lên cái ghế sofa giữa nhà. Người tôi ướt đẫm, cứ thế ôm chặt lấy anh nhất quyết không chịu buông ra. Cô có bị điên không? Trời mưa to thế, chạy đến đây làm gì? Hai hàng nước mắt của tôi khi nghe anh nói lại bắt đầu chảy dài. Anh không làm gì được, đành phải hạ thấp giọng xuống. Thôi đừng khóc nữa, khóc ở ngoài kia hơn tiếng đồng hồ rồi, còn chưa chán à? Vào tắm nước nóng đi không lại cảm. Tôi kệ anh không thèm đáp lại. Anh chán nản lần nữa, bế tôi vứt vào phòng tắm. 10 phút sau, tôi ra ngoài, khoác cái áo choàng dài qua đầu gối của anh. Không thấy anh ngồi đợi, tôi lại bắt đầu lo sợ anh bỏ đi rồi. Sầm sập chạy vào phòng ngủ, thấy anh đang nằm xem tivi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiến lại gần, không cần biết anh có đồng ý hay không, cứ thế giúp vào lòng anh. Mái tóc ngắn đẫm nước của tôi cọ vào áo anh làm anh nhăn mặt. Kéo tôi ngồi dậy, với tay lấy cái máy sấy tóc, tự dưng sấy từng bên cho tôi. Tôi ngồi yên không nhúc nhích cho đến khi cái vali quần áo xếp gọn gàng trong góc phòng đập vào tầm mắt của tôi. Bên trên còn đang để tấm vé máy bay. Tôi không suy nghĩ gì nhiều, đẩy mạnh anh ra, lao đến đạp cái vali đổ lăn lóc xuống sàn nhà, nhặt tấm vé máy bay lên, xé tan tành thành nhiều mảnh, vừa xé miệng vừa lẩm bẩm: đi này, đi này. Long hoàn toàn bất ngờ trước hành động quái gở của tôi. Cô làm gì thế? Em không cho anh đi đâu hết, anh phải ở lại đây với em. Long cười nhạt châm biếm: cô đừng quên bây giờ chúng ta có quan hệ gì. Tôi gào lên chua xót: hôm nay đến đây em đã xác định sẵn rồi, từ nay về sau anh ở đâu em sẽ ở đó. Em thông báo vậy thôi chứ không xin ý kiến anh đâu. Thôi ngủ đi, muộn rồi. Tôi lên giường theo Long, chủ động giúp người vào anh. Long với tay tắt đèn định đẩy tôi ra mà tôi ôm chặt quá không đẩy được. Bỏ tôi ra, cô ôm như thế tôi tắt thở chết thì sao? Chết cái gì mà chết, anh phải sống cùng em. Đợt nọ hứa đưa em đi Sapa mà đã được đi đâu? Yến, anh đừng nói gì hết, em không muốn nghe, chỉ cần nằm yên nghe em nói là được rồi. Tôi nắm chặt tay anh thì thầm: anh đồng ý phẫu thuật được không? Tôi cảm nhận rõ ràng người Long cứng đờ khi nghe xong câu đó. Anh không trả lời, chỉ im lặng nằm đấy. Long, ngủ đi, đừng nói nữa, anh mệt rồi. Không, em phải nói, em sai rồi. Yến, em không sai gì cả, tất cả đều là sự lựa chọn của anh, không liên quan đến em. Sau này anh đi rồi, em phải cố gắng sống vui vẻ, đừng ôm đồm nhiều quá. Anh đang nói gì vậy, không đi đâu hết. Tôi lại ôm chặt Long hơn, như sợ chỉ cần mình buông tay ra, anh sẽ biến mất mãi mãi. Anh không phản đối nữa, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Đêm đó chúng tôi ở bên nhau, mỗi người một suy nghĩ, nhưng chung quy lại đều hướng về nhau. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy không thấy Long đâu, chạy đi tìm quanh nhà kết quả vẫn vậy, bóng dáng anh không có ở đây. Tôi bật khóc bất lực giữa nhà. Khoảng 15 phút sau thì xe của Long đỗ ở ngoài cổng. Tôi sợ mình hoa mắt, chạy ra tận nơi nước mắt còn chưa khô. Anh đi đâu? Anh đi siêu thị mua ít đồ, nhưng ở đây gần ngoại ô nên hơi lâu. Làm em cứ tưởng anh lại bỏ em. Vé máy bay em xé rồi, còn đi đâu được nữa? Biết thế là tốt. Anh còn có ý định đi đâu nữa? Anh mua cái vé nào, em xé cái vé đấy. Long bật cười xoa đầu tôi rồi nhăn mặt lại. Vào nhà đi, ăn mặc như này mà cũng dám ra đường. Tôi lúc này mới giật mình để ý, trên người vẫn còn khoác cái áo choàng tắm dài qua đầu gối của Long. Chạy một mạch vào trong nhà, Long đưa cho tôi cái túi có đựng sẵn quần áo, vẫn còn nguyên tem mác, chắc anh vừa mới mua. Tôi nhận lấy vào nhà tắm thay đàng hoàng tử tế. Bước ra thấy Long đang cho hai viên thuốc gì vào miệng, rồi ngồi dựa đầu vào tường đầy mệt mỏi. Em có về không? Anh gọi Hùng đến đưa về. Tôi dãy nảy lên. Không, em không đi đâu hết. Em ở đây với anh. Chắc chắn sau này sẽ không hối hận chứ. Tôi học theo giọng điệu của Long sẵn sàng tuyên bố. Chắc chắn. Nếu anh dám chết, em thề sẽ đi cùng anh. Em nói được làm được. Long chỉ tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Còn anh thì với tay lấy điện thoại. Tôi không biết anh gọi cho ai, chỉ nghe thấy câu: tao đồng ý phẫu thuật, mày sắp xếp lịch hộ tao. Tôi nghe xong không hiểu sao lại chảy nước mắt. Long tắt vội điện thoại ngồi xuống cạnh tôi. Sao từ qua đến giờ lắm nước mắt thế? Có ai làm gì đâu mà tự nhiên khóc. Em sợ. Sợ cái gì? Từ trước đến giờ toàn em bảo anh ở lại, chứ anh đã bỏ rơi em lần nào đâu. Anh hứa nhé. Thế lần sau còn đòi kết thúc nữa không? Không. Còn đòi làm người dưng nữa không? Cũng không. Long gật gù hài lòng, nhắc tôi vào nhà tắm rửa lại mặt mũi rồi ra ăn sáng. Xong xuôi, anh lái xe chở tôi qua quán bar, trả điện thoại cho Hùng, rồi lại về qua nhà xếp mấy bộ quần áo của tôi và cái vali anh đã chuẩn bị sẵn để ở dưới cốp xe. Anh đưa em đi đâu? Cứ đi đi, không sợ anh bán em sang Trung Quốc đâu mà lo. Nhưng mà... Long thấy tôi ấp úng nghi ngờ mãi, anh giả vờ nghiêm mặt. Nếu em không thích đi cùng anh thì để anh đi một mình cũng được. Tôi cuống lên sốt sắng. Không, anh đi đâu em theo đó. Long gật đầu xách vali đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Được một đoạn thì Long dừng xe, nhường ghế lái cho người đàn ông đang đứng chờ sẵn ở vỉa hè. Còn bản thân mình thì kéo tôi ngồi xuống phía sau. Tôi thắc mắc hỏi anh, sao anh không tự lái xe? Long cười nhạt nhìn tôi. Từ đây lên Sapa đường xa quá, anh bây giờ không lái xe đường dài được. Tôi nghe anh trả lời mà cảm giác như có ai đó đang cấu thật mạnh vào người tôi. Đau, đau lắm. Thì ra anh muốn đưa tôi lên Sapa, giúp tôi thực hiện giấc mơ vẹn tròn. Ngồi xe gần 5 giờ đồng hồ, cả người tôi ê ẩm, nhưng tôi vẫn phát hiện ra Long giấu tôi uống thuốc 2 lần. Chúng tôi quyết định không thuê khách sạn mà chọn ở homestay của người bản địa, cách thành phố Sapa hơn 10 km. Sức khỏe của Long không tốt nên tôi không thể làm bừa được. Đêm hôm đó tôi nằm trong ngực anh mà không tài nào chợp mắt nổi. Anh, sao thế? Lạ giường không ngủ được à? Không, mình chỉ chơi hết ngày mai thôi nhé. Ngày kia lại về Hà Nội. Lên đây như thế này em không yên tâm. Không sao đâu, anh thấy bình thường mà. Thằng Quân nó cũng bảo không vấn đề gì đâu. Anh nhất định phải phẫu thuật thành công, em chờ anh. Ừ. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ có 50-50, nhưng em tin anh nhất định sẽ vượt qua. Anh không sợ chết, anh chỉ sợ mất em. Nói rồi Long Vũ nhẹ nhẹ lên vai tôi như muốn động viên. Hành động nhỏ nhoi nhưng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, làm tôi an tâm hơn phần nào. Sáng hôm sau, chúng tôi ăn uống qua loa rồi bắt taxi ra bản Ta Van, vượt qua bao cung đường treo leo vách núi hiểm trở, chứng kiến bao nhiêu thung lũng kỳ diệu, tôi thấy bản thân mình thỏa mãn lắm. Cả ngày mệt mỏi chơi đùa khắp nơi, ăn uống đủ mọi thứ. Long dẫn tôi trở về mà tôi còn mè nheo mãi. Chúng tôi ở Sapa tất cả 4 ngày, đi đến những nơi tôi từng ao ước, bản Ta Van, bản Lao Chải, rồi còn cả đỉnh Phan Xipang. Không những thế, tôi còn được chứng kiến rất nhiều ngôi nhà của người dân tộc, được tiếp xúc nhìn thấy sinh hoạt của họ. Tôi nhận ra họ cực kỳ thật thà, hình như thế giới của họ cũng khác hẳn với thế giới của chúng ta. Ngày thứ 5 thì tài xế Long lái xe lên tận nơi đón chúng tôi về Hà Nội. Cuộc sống lại quay về quỹ đạo ban đầu. Tôi ở nhà mặt dày theo anh từng bước chân. Anh cũng không đi làm, chỉ quanh quẩn bên tôi làm những việc bình thường nhất. Nấu cơm cho tôi ăn, cùng tôi xem hết bộ phim hoạt hình dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi rất biết ơn đời nếu như anh không gặp phải căn bệnh quái ác ấy. Tôi và anh vừa đi siêu thị mua ít đồ, về đến nhà còn chưa kịp xếp gọn gàng, anh đã bước nhanh lên lầu, lảng tránh ánh mắt dò xét của tôi. 5 phút sau tôi dứt khoát theo lên. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh Long nằm bất động trên sàn nhà lạnh buốt. Tôi dùng hết can đảm chạy đến lay mạnh người anh, vừa lay vừa gọi. Long ơi, Long. Đáp lại lời tôi là cả khoảng không yên tĩnh. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian lại là thứ đáng sợ thế này. Tôi sợ hãi, vội vã lấy điện thoại gọi cho Quân. Anh ơi, Long ngất rồi. Nghe tôi nói xong câu đấy mà đầu dây bên kia cũng hốt hoảng theo. Lâu chưa em? Vừa mới thôi anh ơi. Hai đứa đang ở đâu? Tôi chảy nước mắt, lắp bắp đáp lại. Bọn em đang ở ngôi nhà gần ngoại ô. Tạm thời em cứ để nó nằm yên đấy, đừng di chuyển nhiều, giờ anh đến. cúp máy mà tôi vẫn ôm chặt Long khư khư. Anh như thế mà lại xỉu trước mặt tôi. Rồi nếu phẫu thuật không may xảy ra chuyện gì thì tôi biết sống thế nào cho hết những năm tháng còn lại của cuộc đời. Nước mắt tôi chảy ướt ra đầm đìa cả mảng áo của anh, nhưng anh vẫn nằm im lìm không nhúc nhích. Khoảng 15 phút sau, tiếng xe cấp cứu càng ngày càng gần rồi dừng lại ngay trước cổng. Quân là người bước xuống đầu tiên, theo sau có thêm 4 bác sĩ nữa. Long được đưa đi ngay sau đó. Chân tôi rụng rời mà vẫn cố xin Quân đi bằng được. Yến, em có ổn không? Em không sao đâu, anh cho em theo với, nếu không em chết mất. Quân nhìn bộ dạng thê thảm của tôi, lặng lẽ gật đầu. Lên xe tôi không biết anh tiêm cho Long thuốc gì, chỉ cố chấp nắm chặt tay Long. Đến bệnh viện, chân tôi chợt khựng lại, người nổi hết gai ốc. Tôi sợ bệnh viện, nhưng vì anh tôi không thể không vào. Câu trước câu sau, Quân đẩy Long vào phòng cấp cứu luôn. Tôi ngồi ngoài chờ mà lòng như lửa đốt, hai tay nắm chặt, môi cắn đến bật cả máu. Được một lúc thì bố mẹ Long cũng tới, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ lo lắng, nhất là mẹ Long chạy vội đến cầm chặt tay tôi. Yến ơi, thằng Long nó sao rồi? Anh ấy vẫn còn bên trong, cháu cũng không rõ tình hình thế nào nữa. Mẹ Long ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Khổ thật, tôi làm gì nên tội mà ông trời đày đọa tôi ra nông nỗi này, sao không để tôi chết đi? Riêng bố Long, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bác ấy. Vẻ mặt giống Long đến 7 phần, chỉ khác vẻ thâm trầm từng trải hơn mà thôi. Tôi cúi đầu lễ phép chào, bác cũng gật đầu lịch sự, bước đến chỗ mẹ Long giọng khàn khàn. Bà lên ghế ngồi đợi đi, chứ cứ thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng tôi... Không nhưng nhịn gì hết, tôi nói không nghe tôi đưa bà về đấy. Mẹ Long nghe xong lặng lẽ đứng dậy, tôi đỡ bác ngồi xuống ngay cạnh chỗ tôi. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở toang ra, Quân dẫn đầu đi trước, tiến lên đứng cạnh bố Long. Bác mới đến ạ? Ừ, tình hình thằng Long sao rồi cháu? Quân lặng người liếc sang tôi rồi mới tiếp lời. Khối u phát triển nhanh hơn dự đoán bác ạ, phải tiến hành phẫu thuật gấp thôi, không chờ được nữa. Để bác nói chuyện với viện trưởng. Cháu cũng nói chiều qua rồi, ca phẫu thuật của Long sẽ do bố cháu trực tiếp mổ chính. Nhưng bố cháu còn đang bên Mỹ, giờ quay về liệu có kịp không? Cháu gọi cho bố, nói hết tình hình của Long từ tuần trước rồi. Bố cháu sáng nay cũng đã lên máy bay, chắc mai ngày kia về đến đây là thực hiện phẫu thuật luôn. Cảm ơn cháu. Tôi ngồi bên cạnh mẹ Long, nhìn lên khuôn mặt hốc hác của bà, mà lòng tự dưng dâng lên cảm giác chua xót khó tả. Trên đời này, làm gì có người mẹ nào mà không thương con. Hơn nữa, Long lại là con một, bao nhiêu tâm huyết tình cảm của bà đặt cả lên người anh. Giờ đùng một cái lại như thế này thì ai là người chịu nổi. 3 ngày sau, đúng như lời Quân nói, bố Quân đã có mặt ở bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật cho Long. Tôi nghe mấy chị y tá nói, ông vốn là giáo sư nổi tiếng nhất trong bệnh viện này, nhưng một năm gần đây ông đột nhiên sang Mỹ tham gia nghiên cứu dự án y học gì đó lớn lắm, nay mới quay trở lại. 9 giờ sáng, Long được các bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật. Ngang qua tôi, anh ra hiệu dừng lại. Tôi hiểu ý, lau vội mấy giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên khóe mi, tiến lại gần nắm thật chặt tay anh. Long, hứa với anh, nếu hôm nay anh không may xảy ra chuyện gì, em cũng không được phép nghĩ đến điều gì dại dột. Đời này ngoài em, anh chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Xin em, đừng để anh sang thế giới bên kia rồi mà vẫn không yên lòng về em. Tôi cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện cũng không làm tôi khó chịu bằng những lời anh vừa nói. Bạn có hiểu cảm giác tự mắt chứng kiến người mình yêu bước vào khoảng trống không rõ sống chết, nó kinh khủng như thế nào không? Tôi không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết nó lớn hơn tất cả những nỗi đau tôi có thể tưởng tượng trong tâm trí mình. Không, anh nhất định phải vượt qua. Anh cố gắng đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt tôi. Trái tim tôi bây giờ như muốn nổ tung, nhưng vẫn cố lẩm bẩm động viên anh. Long, em đã nói thế nào? Từ nay về sau anh ở đâu em ở đó. Nếu anh dám chết, đừng nói nhiều, em cũng sẽ chết theo anh. Quả thực lúc này tôi không thể kiềm chế hơn nữa, nước mắt thi nhau chảy dài trên mặt, dù Long có cố đến mấy cũng không lau xể. Anh xin lỗi. Tôi nói mà như hét lên. Em không cần lời xin lỗi của anh, em cần anh tỉnh lại, không cho anh bỏ em mà đi, em còn mỗi mình anh thôi. Long không trả lời tôi, quay sang bố mẹ, khuôn mặt của anh tái nhợt, ánh mắt hiện rõ trăm phần bất lực. Bố, mẹ, con xin lỗi. Mẹ Long khóc nấc lên, cả người không còn chút sức lực, phải dựa vào chồng để không gục ngã. Mẹ sai rồi, ngay từ đầu mẹ không nên ngăn cản hai đứa. Long, con phải cố gắng lên, nếu lần này vượt qua được, mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Bố Long lặng lẽ nhìn con trai, không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Long mấy cái. Đừng bỏ cuộc, bố tin con. Ngay sau đó, bác sĩ nhìn đồng hồ rồi đẩy Long vào thẳng bên trong. Cửa phòng cấp cứu lần nữa lại đóng chặt. Tôi ngồi co ro trên cái ghế chờ, cả người lạnh toát nhưng vẫn không ngừng cầu nguyện cho anh. Không gian xung quanh im lặng như tờ, tôi khóc nhiều đến nỗi mắt chẳng nhìn rõ mọi vật nữa. Người đàn ông tôi yêu đang chống chọi quyết liệt với số mệnh khắc nghiệt, còn tôi lại chẳng giúp được gì. Từ khi biết anh bị bệnh thì thời gian chính là kẻ thù lớn nhất của tôi. Và ngay lúc này cũng vậy, tôi căm ghét đồng hồ, ghét cả sự chờ đợi. Hơn 7 tiếng ròng rã, tôi đứng rồi lại ngồi. Tiếng mở cửa như ban phát cho tôi một phép màu. Bố Quân đi ra gật đầu với bố Long. Ca phẫu thuật diễn ra khá thành công. Long hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên do kích thước khối u khá to nên chúng tôi chưa thể xác định rõ ràng được thời gian cậu ấy tỉnh lại là bao giờ. Tôi nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng anh cũng vượt qua. Ngày hôm sau, Long được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi và bố mẹ anh cũng đã được vào thăm. Anh nằm yên, khuôn mặt bình thản đến lạ thường. Mọi việc xung quanh như không ảnh hưởng gì đến anh. Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy, chờ đến tận chiều mà vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại của Long. Bố mẹ anh cũng bắt đầu sốt ruột, Quân xuống kiểm tra lại cho Long thêm một lần nữa. Anh ơi, bao giờ anh ấy mới tỉnh? À thì... Anh cứ nói thật cho em biết đi, em không sao đâu. Tình trạng của Long rất khó nói. Tuy bố anh phẫu thuật thành công, nhưng kích thước khối u quá to, ảnh hưởng nhiều đến não, nên không thể xác định được bao giờ Long sẽ tỉnh lại. Có thể là ngày mai, nhưng cũng có thể là đến cuối đời. Không. Tôi khuỵu xuống đất, nắm chặt áo blue trắng của Quân. Anh ơi, em xin anh, hãy cứu anh ấy. Quân vội vàng đỡ tôi đứng dậy. Long là bạn anh nhất định sẽ tìm cách cứu nó. Có điều bây giờ chúng ta phải chờ thôi. Bố mẹ Long sau khi biết tin cũng bàng hoàng lắm. Anh cứ như thế chìm vào giấc ngủ mà không một lời tạm biệt hay sao? Tôi đợi đến tận tối hôm sau mà Long vẫn vậy, không có bất cứ phản ứng gì. Quân thở dài thườn thượt. Nó bắt đầu lâm vào trạng thái hôn mê sâu rồi. Giờ chỉ còn cách em hãy nói chuyện nhiều với nó để khích lệ tinh thần của nó. Chứ mọi cách tốt nhất anh đều thử qua rồi. Tôi gật đầu lia lịa, ngồi nói đủ mọi chuyện với Long mà anh không quan tâm, chỉ nằm đấy mặc tôi luyên thuyên cả buổi. Mẹ Long nhìn tôi như thế, vỗ vỗ vai tôi vài cái. Cháu về nghỉ ngơi đi, để bác trông cho. Mấy hôm nay cháu cũng mệt lắm rồi. Tôi nói như van xin. Không bác ơi, xin bác hãy cho cháu ở lại với anh Long. Cháu mà về bây giờ làm sao cháu chịu nổi. Vậy cũng được, nhưng Long nó thế này, cháu phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Cơm thì bác nhờ y tá mua cho cháu rồi. Cháu cảm ơn bác. Mẹ Long không nói gì, lững thững bước ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng lưng bác, chỉ thấy thương chứ chẳng còn chút oán trách nào. Mấy ngày sau, tôi có ghé qua công ty xin nghỉ việc để tiện đường chăm sóc cho Long. Sếp mới của tôi cũng tâm lý lắm, không nói nhiều lời, ông đồng ý luôn. Tôi lại về qua nhà thu xếp quần áo, dọn hẳn vào bệnh viện. Phòng của Long là phòng chăm sóc đặc biệt nên khá rộng rãi thoải mái. Tôi hay nói chuyện với anh cả tiếng đồng hồ, mặc dù chỉ có mình tôi tự biên tự diễn. Tôi buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn, tình nguyện nắm tay anh vượt qua bao nhiêu sông bão cuộc đời. Dù xảy ra chuyện gì, tôi vẫn kiên định đợi anh một đời một kiếp, không oán không hối. Duyên do trời định, phận do trời ban, mình hợp hay tàn thì còn dựa vào số kiếp. Một năm sau, Hà Nội ngày trở rét, từng cơn gió lạnh lạnh thoáng qua cửa phòng tôi và Long. Anh vẫn kiên trì nằm đây, còn tôi vẫn cố chấp ở bên anh mỗi ngày. Ban đầu tôi có xin nghỉ công ty, nhưng một thời gian sau, tôi suy nghĩ lại thì quyết định vẫn tiếp tục làm dịch giả tự do. Vừa có kinh tế gửi về quê phụ giúp bố mẹ hàng dưới quê, vừa đỡ nhàm chán và tôi muốn bản thân phải cố gắng hơn. Nghĩ vậy, tôi chạy xuống cổng bệnh viện, mua bó hoa cúc họa mi lên cắm trong phòng cho không khí đỡ ngột ngạt. rồi tự nhiên cầm tay Long lẩm bẩm như mọi ngày. Anh còn muốn ngủ đến bao giờ? Hà Nội bắt đầu lạnh rồi, chẳng phải anh thích mùa đông nhất sao? Dậy đi, đừng ngủ nữa được không? Em nhớ anh. Giọt nước mắt của tôi rơi xuống tay Long lạnh buốt, mà anh cũng chẳng phản ứng gì. Long, có nghe em nói không? Anh còn thế này, em sẽ giận thật đấy. Cứ như thế được một lúc thì mẹ Long đến thăm. Một năm nay bà đã không còn ác cảm gì với tôi nữa, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, dễ dàng hơn nhiều. Còn hứa khi nào Long tỉnh dậy nhất định sẽ tổ chức cho chúng tôi một hôn lễ thật to. Tôi không nói gì, chỉ cười thôi. Với tôi hôn lễ chỉ là hình thức bên ngoài, Long tỉnh dậy mới là điều quan trọng nhất. Anh ơi, mẹ bảo khi nào anh tỉnh, mẹ đồng ý cho chúng mình đến với nhau đó. Em không sợ gì đâu, chỉ sợ anh bỏ em lại một mình thôi. Em kiên trì thật đấy, nhưng anh cũng phải cố gắng nha. Nói đến đây tôi đột nhiên phát hiện tay Long có phản ứng. Rất nhẹ thôi, nhưng chắc chắn tôi không nhầm đâu. Quay sang mẹ Long, hai mắt rưng rưng. Bác ơi, anh Long vừa có phản ứng ở tay. Mẹ Long như không tin vào tai mình. Cháu nói thật không? Tôi gật đầu chắc nịch. Thật mà bác. Trùng hợp làm sao, đúng lúc đó thì Quân bước vào. Tôi lại chạy đến trước mặt anh, mồm lắp ba lắp bắp. Anh ơi, Long vừa cử động tay đấy. Quân chưa nghe hết câu đã vội vàng tiến lên kiểm tra cho Long. Khuôn mặt anh theo từng động tác cũng giãn ra, khóe môi bắt đầu nở nụ cười. Tốt lắm, cứ tình hình này Long sẽ tỉnh dậy trong nay mai thôi. Mẹ Long mắt cũng đỏ lên. Cảm tạ trời Phật, cảm tạ trời Phật. Trong người tôi như có một luồng khí làm bản thân bừng tỉnh. Cuối cùng ngày tôi chờ đợi mòn mỏi suốt một năm qua cũng sắp đến rồi. Anh không bỏ tôi một mình bơ vơ giữa dòng đời phồn hoa tấp nập này nữa. Quân có điện thoại phải đi gấp. Trước khi đi có dặn dò tôi mấy câu, mà tôi đâu có tâm trí để tiếp thu, chỉ biết gật đầu cho qua loa xong chuyện. Cả ngày hôm đó tôi và mẹ Long không ai dám chợp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc anh tỉnh lại. Nhưng thói đời trước giờ vẫn thế, càng hy vọng lắm càng thất vọng nhiều. Tận 10 giờ tối mà vẫn chưa thấy Long có bất cứ phản ứng gì. Không còn cách nào khác, mẹ Long đành phải ra về, còn tôi lại tiếp tục mát xa cho anh. Rồi tôi gục xuống giường ngủ thiếp đi, nhưng tay vẫn không quên nắm chặt tay Long. Trong giấc mơ tôi thấy Long đang cười nhìn tôi trong bộ váy cưới lộng lẫy tinh tế. Tôi vui sướng chạy lại chỗ anh, nhưng càng chạy càng xa, tìm đủ mọi cách mà mãi không thể nào chạm được vào anh. Cuối cùng anh biến mất như cơn gió vô tình. Tôi giật mình bừng tỉnh, lau đi giọt nước mắt mặn đắng còn chưa kịp khô trên khóe môi. Nhìn lên màn hình máy monitor, nhịp tim của Long đang đập rất nhanh. Dụi mắt hai ba lần, xác định mình không nhìn nhầm, tôi mới cất tiếng gọi Long. Long, dậy đi anh ơi, em nhớ anh lắm. Không gian im lặng như tờ, cả căn phòng chìm đắm trong màn đêm, chỉ có tiếng gọi của tôi vẫn còn vang vọng. Tưởng chừng không còn cơ hội, định tắt điện đi ngủ thì thấy Long từ từ hé mắt ra. Chân tay tôi đờ đẫn cả đi, cảm giác lồng ngực đau nhói, thốt lên câu không vẹn tròn. Long. Long nhìn tôi chăm chú, ánh mắt chất chứa điều gì tôi cũng không hiểu rõ. Tôi bỏ qua điều đó, chạy nhanh lên phòng Quân thông báo. May quá, đêm nay anh trực ca. Sau một hồi kiểm tra đánh giá, Quân bắt đầu hỏi Long. Mày sao rồi? Trong người có thấy chỗ nào khó chịu không? Long không trả lời Quân, liếc sang tôi giọng khàn đục. Cô ấy là ai? Cả tôi và Quân sững sờ khi nghe Long nói xong câu đó. Long, mày nhận ra tao không? Long gật đầu nhẹ nhàng. Tao nằm đây bao lâu rồi? Hơn một năm rồi, giờ mới chịu tỉnh. Mày Yến nó kiên nhẫn chứ như người khác. Nó bỏ mày đi lâu rồi. Yến. Tôi nghe nhắc đến tên mình, toàn thân trở nên cứng đờ. Bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa ra. Hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Anh đang gọi tên tôi đấy. Nhưng chỉ một giây sau, câu hỏi của anh lại làm tôi chết lặng. Cô ấy tên Yến à? Tôi như kẻ mất đi trí giác, lao nhanh đến cầm chặt tay anh. Long, anh đang đùa em phải không? Long nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nhớ ra cô là ai. Em không cần lời xin lỗi của anh lúc nào cũng thế. Tưởng có một câu xin lỗi là xong hết mọi chuyện à? Tôi lại khóc, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống hai má. Long cũng vì thế mà trở nên luống cuống. Đừng khóc. Quân thấy tình hình không ổn, hỏi Long thêm vài câu nữa về gia đình bạn bè, rồi kiểm tra lại cho Long. Xong xuôi mọi việc, mới gọi tôi lên phòng nói chuyện riêng. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, não cậu ấy đang bị ảnh hưởng rất nhiều. Khi tỉnh lại sẽ có triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, nhưng cũng có rất ít trường hợp là mất đi một phần ký ức. Không may Long lại nằm trong đó. Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Quân. Tại sao lại là em? Yến, bình tĩnh đi. Anh cho em biết thời gian Long khôi phục lại trí nhớ là bao giờ được không? Trường hợp của Long có thể khôi phục trí nhớ bất cứ lúc nào, có thể là ngày mai, ngày kia, nhưng cũng có thể là quên đi mãi mãi. Ra khỏi phòng Quân mà đầu óc tôi cứ u mê mãi không biết phải làm gì. Con nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ ngờ rằng Long tỉnh lại nhớ tất cả nhưng chỉ quên mình tôi. Đứng ở cửa phòng tôi phần vần mãi mới dám bước vào. Anh thực sự không nhớ ra em? Long ngước đôi mắt lên nhìn tôi đầy sự khó hiểu. Tôi bật cười giễu cợt, không nói thêm câu gì, bước sang giường của mình, nằm quay lưng về phía Long. Sáng hôm sau mới hơn 7 giờ, nghe tin Long tỉnh lại, bố mẹ anh đã có mặt đông đủ. Cả anh Thắng cũng đến. Nói chuyện một lúc, khi biết Long mất ký ức về tôi, ai cũng ngạc nhiên không tin nổi. Mẹ Long còn nghiêm mặt, tra hỏi anh mấy lần, mà lần nào kết quả cũng giống nhau. Không nhớ gì hết, tôi chán nản bỏ ra ngoài. Một tuần sau, cơ thể Long cũng dần hồi phục. Tôi có kể cho anh nghe một số chuyện trước kia để kích thích não bộ. Điều kỳ lạ, anh tuy không nhớ ra tôi, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ phản ứng nào bài xích với tôi cả. Thỉnh thoảng tôi còn phát hiện anh quay sang nhìn trộm tôi. Điều này làm tôi càng nghi ngờ hơn. Có khi nào anh đang đùa tôi? Chứ sao có chuyện mất trí nhớ chọn lọc như thế này được? Đến chiều tôi tranh thủ ra ngoài mua thêm ít đồ dùng cá nhân, túi lớn túi nhỏ xách về phòng. Nhìn qua cửa thấy Quân đang đỡ Long tập đi lại, tôi tiến lên phía trước. Chưa kịp bước vào đã nghe tiếng nói Quân vọng ra. Mày đáng lẽ nên làm diễn viên mới phải, giả vờ kiểu gì còn chuyên nghiệp hơn cả dân trong nghề. Có phải tao muốn thế đâu? Vậy mày không sợ lúc Yến biết chuyện sẽ giận mày à? Có chứ, nhưng một năm nay cô ấy khổ vì tao nhiều lắm rồi. Giờ tao thế này không biết khi nào mới hồi phục được, nên tao không thể ích kỷ. Quân không để Long nói hết câu đã nhăn mặt gắt gỏng. Mấy cái lý luận của mày cùi bỏ mẹ. Nếu Yến là loại người tầm thường như thế thì mày nghĩ cô ấy đủ kiên nhẫn đợi mày đến hôm nay à? Chuyện tình cảm của mày tao không xen vào được. Có điều cái gì quá cũng không tốt. Đôi khi mày nghĩ cho cô ấy, nhưng chắc gì cô ấy đã đồng ý. Mày tạm thời cứ giấu kín chuyện này hộ tao, đến thời điểm thích hợp tao tự khắc sẽ thông báo. Còn bây giờ thì cứ để yên vậy đi. Tai tôi vì lời Long nói mà ong ong hết lên, cả người lảo đảo. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Chẳng lẽ đúng như dự đoán của tôi, Long không hề mất đi trí nhớ? Bao nhiêu ngày qua anh đang lừa dối tôi. Cảm giác lúc này của tôi còn khó chịu hơn những ngày mòn mỏi ngồi bên chiếc giường bệnh chờ anh tỉnh dậy. Cửa phòng mở toang ra, tôi lao đến đứng chắn ngay trước mặt Long, gào lên căm phẫn. Anh vừa nói gì? Quân bất ngờ nhìn tôi chằm chằm. Yến, nghe anh nói đã. Tôi quát lên với Quân, anh đừng nói gì hết. Long thấy tôi đang mất dần kiềm chế, nhẹ giọng gọi nhỏ. Yến. Tôi vứt hết toàn bộ đồ dùng trên tay xuống đất, xô đến đấm thùng thụp vào người anh, vừa nói vừa khóc nức nở. Anh tưởng cảm giác đùa bỡn người khác vui lắm sao? Anh thích quên em phải không? Được, vậy anh cứ quên đi. Em không phải con hề, để anh làm gì cũng được. Coi như một năm qua em ngớ ngẩn mới coi sự sống của anh là tất cả. Không phải đâu Yến. Tôi mặc kệ, không quan tâm bỏ chạy ra ngoài. Lòng đẩy Quân ra, cả người anh mất trọng lượng, ngã ngồi phịch xuống đất, bất lực thốt lên. Anh không xứng với em nữa. Chân tôi khựng lại. Thế nào mà xứng với không xứng? Anh thật ra chẳng hiểu gì hết. Em có đủ can đảm đợi anh một năm thì có gì không đợi được anh thêm vài tháng nữa. Anh định khi nào đứng vững sẽ nói với em. Với cả ban đầu lúc anh tỉnh dậy, đầu óc cũng mơ hồ thật mà. Tôi không nói không rằng, quay lại cúi xuống cầm tay Long lên, cắn mạnh một phát. Chỉ thấy toàn thân anh trở nên cứng đờ, chứ không phản kháng lại. Mãi đến khi mùi máu tanh nồng sộc vào mũi tôi thì tôi mới chịu buông ra. Cắn cho nhớ, xem lần sau còn dám tự ý quyết định thay em nữa không, đồ khốn kiếp. Long giơ tay kia lên. Cắn thêm phát nữa cho cân không? Tôi lửa mắt lườm anh. Em không phải chó. Long gật đầu cười cười kéo tôi lại sát gần anh. Yến, anh vì em mới cố tỉnh lại. Sau này chúng ta đừng bao giờ bỏ mặc đối phương thêm bất cứ lần nào nữa được không? Khoảnh khắc anh nằm trên bàn phẫu thuật một năm trước, anh không sợ gì hết, chỉ sợ mất em thôi. Sợ mà lúc tỉnh lại còn có tâm trạng giả vờ mất trí nhớ. Anh biết lỗi rồi mà. Quân thấy chúng tôi diễn cảnh hạnh phúc, cũng cười nham nhở rồi bỏ ra ngoài. Trước khi đi, còn ngoái đầu lại trêu ngươi. Long ơi, có phúc thì hưởng đi nhé. Long khinh khỉnh không thèm tiếp lời, cứ ôm tôi chặt cứng. Anh yêu em nên mới giả vờ mất trí, chân anh giờ chưa đứng vững, anh không đủ tin tưởng vào bản thân mình. Nói rồi Long cúi xuống hôn tôi, nụ hôn nhẹ nhàng chỉ lướt qua thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh biết không, câu nói đầu tiên, cô ấy là ai, khi anh vừa tỉnh lại, không điêu ngoa đâu, nó như nhát dao đâm mạnh vào tim em, khiến em mất đi từng hơi thở. Em đã nghĩ bằng mọi cách, dù khó khăn thế nào cũng sẽ làm cho anh yêu em thêm lần nữa. Tôi vừa nói vừa đỡ Long lên giường, anh chốc chốc lại gọi tên tôi, mà không chỉ gọi bình thường đâu, toàn sai làm những việc vớ vẩn như bóc quýt cho anh, hay đơn giản là đưa anh cái điều khiển tivi. Kể ra mấy năm trước, người đàn ông này cũng làm bao kẻ khiếp sợ lo lắng. Ấy vậy mà giờ đây lại ngồi ăn vạ tôi. Đợt trước anh nghe ai nói, khi nào anh tỉnh dậy sẽ lấy anh đó. Tôi giả vờ ngơ ngác. Ai mà dại thế không biết. Long nghe xong tự nhiên nhăn mặt đưa tay ôm lấy đầu. Đau quá. Sao tự nhiên đau thế này? Tôi biết thừa anh giở trò, nhưng vẫn không kìm lòng hỏi ngược lại. Anh đau thật à? Thật chứ đùa gì em. Hay để em đi gọi anh Quân nhé. Long tặc lưỡi túm lấy tay tôi. Tôi sợ đứng xa quá anh không với được lại ngã, nên đành phải tiến lại gần anh. Gọi nó làm gì? Nó là bác sĩ khoa ngoại, chứ có biết thêm gì đâu. Em không đồng ý lấy anh thì anh ngủ tiếp đấy. Tôi bị những câu nói vô liêm sỉ của Long làm loạn hết đầu óc, quên cả việc đang giận anh, cứ để mặc anh nói nhằng nói cuội. Đợi khi nào đi lại được, anh nhất định sẽ tổ chức cho em một đám cưới thật to. À không, phải thật độc đáo mới đúng. Hai anh thuê xe đạp đôi, chúng mình đạp quanh thành phố cho chất nhé. Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã qua 2 tháng nữa. Long với sự giúp đỡ của Quân đã xuất viện đi lại sinh hoạt như người bình thường. Tôi thì vẫn thế, ở nhà nhàn rỗi định nộp hồ sơ đi làm full time mà Long nhất quyết không đồng ý. Toàn lấy mấy cái lý do anh chưa khỏe hẳn hay anh choáng váng đầu óc buộc tôi phải ở nhà. Hôm đó, chúng tôi đang chuẩn bị dọn cơm tối ra ăn thì mẹ Long đến chơi. Tôi thoải mái mời bà vào nhà. Thú thật cho đến bây giờ, tôi vẫn không ngờ rằng mình sẽ có ngày đứng trước mặt mẹ Long mà không sợ hãi như ngày hôm nay. Tiếng mẹ Long thốt lên làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Long ơi, ra đây mẹ bảo. Long thấy thế, cởi cái tạp dề treo lên móc lững thững bước ra. Sao nay mẹ lại đến giờ này? Tôi cười nhạt rót nước mời bà. Cháu mời bác uống nước. Mẹ Long gật đầu ra hiệu cho tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Mấy ngày nay mẹ suy nghĩ kỹ lắm rồi mới quyết định đến đây. 4 năm trước, không phải cái Yến phản bội con theo người đàn ông khác đâu, mà do mẹ đến tận nhà Yến ép nó phải làm thế đấy. Khi đấy mẹ ích kỷ quá, cứ nghĩ làm thế là tốt cho tương lai của con, nhưng không ngờ lại đẩy con ra xa mẹ hơn. Đôi khi mẹ rất muốn hỏi con điều này điều kia mà cuối cùng vẫn không làm được. Quay sang tôi, khuôn mặt bà hiện rõ vẻ hối hận. Bác xin lỗi cháu nhiều lắm. Tôi không biết lúc này mình phải nói sao cho đúng. Chuyện 4 năm trước tôi quên từ lâu rồi. Ban đầu tôi có trách bà chia rẽ chúng tôi, nhưng suy cho cùng bà làm vậy cũng vì nghĩ cho Long mà thôi. Hơn nữa 1 năm tôi chăm Long trong bệnh viện, tôi với bà đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Những chuyện cũ kỹ ngày xưa bà có thể lựa chọn không nói ra, nhưng hôm nay bà đến tận đây nói rõ ràng mọi việc, chứng tỏ bà đã nghĩ thông suốt rồi. Cháu không trách bác đâu ạ, mọi chuyện đều là quá khứ. Cháu bây giờ được ở cạnh Long là đã mãn nguyện lắm rồi. Hai mắt mẹ Long đỏ hoe, nhìn sang con trai muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi huých nhẹ tay Long, anh mau chóng hiểu ra vấn đề. Chuyện này con biết lâu rồi, mẹ đừng tự trách bản thân thêm nữa. Gia cảnh Yến tuy không hiển hách, nhưng mẹ thấy cô ấy có bao giờ bỏ mặc con đâu. Nên từ giờ mẹ cứ yên tâm ngồi ở nhà, đợi có cháu nội bế là được. Mọi việc còn lại cứ để con trai mẹ lo. À, còn chuyện này nữa, hai đứa đã tính bao giờ kết hôn chưa? Hôm trước mẹ đi xem rồi, thầy bảo sang năm hai đứa cái gì cũng tốt, lấy nhau đẹp cả trăm đường. Cháu chưa... Tôi chưa nói hết câu, đã bị Long cướp lời. Thế sao mẹ không xem luôn ngày cưới cho bọn con? Mẹ quên mất, để tí nữa về mẹ điện hỏi lại. Tôi ngại ngùng chuyển đề tài. Bác ở đây ăn cơm với bọn cháu luôn nhé. Thôi bác về đây, hai đứa ăn đi. Mà Yến cũng đừng gọi là bác nữa. Sắp thành người một nhà rồi, gọi thế đi đâu người ta nghe được, họ lại cười cho. Long nham nhở trêu tôi. Gọi mẹ đi kìa. Tôi bối rối cúi gằm mặt xuống, miệng lí nhí gọi một tiếng. Mẹ. Mẹ Long cười hài lòng, dặn dò thêm vài câu nữa rồi cũng ra về. Trong nhà tôi hậm hực trừng mắt với Long. Em đã đồng ý gả cho anh đâu, mà anh đã bảo mẹ xem ngày. Không đồng ý lấy anh thì lấy ai? Biết đâu là một người đàn ông nào đó, giàu hơn anh, trẻ hơn anh thì sao? Ý em chê anh già đấy à? Tôi che miệng cười khúc khích. Phải đấy, thì sao nào? Sau câu nói đó, tôi mới biết mình dại thế nào. Đang dưng đang lành chọc đâu không chọc, chọc đúng vào con sói hoang. Lòng bổ nhào lên, ôm tôi chặt cứng, cúi đầu hôn mạnh mẽ, không cho tôi cơ hội phản kháng dãy giụa. Phải đến một lúc lâu sau, khi chân tay tôi mềm nhũn, mới không đành lòng buông tay tôi ra, mặt còn phụng phịu cào nhào. Ăn uống xong xuôi, tôi dọn dẹp rửa nốt ít bát đũa, thì không biết từ lúc nào Long đã xuất hiện ôm lấy tôi từ phía sau, thổi nhẹ vào gáy tôi thì thầm. Nãy em chê chồng em già đúng không? Tôi linh cảm có chuyện gì không hay sắp xảy ra, lắc đầu nguội nguội. Anh nghe nhầm rồi, em có nói thế bao giờ đâu. Bàn tay hư hỏng của Long bắt đầu không yên phận, lướt dọc khắp cơ thể tôi từ trên xuống dưới. Hối hận cũng đã muộn rồi, em phải trả giá cho những lời nói của mình. Long nhấc bổng tôi lên, mặc kệ chậu bát còn chưa rửa xong, một mạch bế tôi thẳng vào trong giường. Đêm đó tôi biết mình không thể thoát khỏi ma chảo của anh. Hai cơ thể, hai nhịp thở như hòa vào một, từng cơn khoái cảm dâng lên mạnh mẽ như thủy triều. Tôi không cảm thấy xấu hổ nữa, còn nhiệt tình đáp lại anh. Chúng tôi cứ triển miên như thế, không biết đến bao giờ tôi mới được anh thả ra, tựa vào ngực anh ngủ thiếp đi. Ngày 22 tháng 2 là ngày giỗ mẹ tôi dưới quê. Tối hôm trước tôi định xếp quần áo bắt xe khách trở về, thì Long tự nhiên giằng lấy cái vali cất nghiến đi. Sao ngày giỗ mẹ vợ mà em không cho anh về cùng? Không được đâu anh ơi, ở quê có nhiều thứ khác ở trên đây lắm, em sợ anh không quen. Có gì mà không quen, để em đi một mình anh mới không quen ấy. Nhưng còn công việc của anh? Cái đấy em không phải lo, có lo thì lo cho anh đây này. Công việc làm cả tháng cả năm, chứ dỗ mẹ một năm có một ngày thôi. Tôi á khẩu không cãi được Long, đành phải chấp nhận cho Long đưa về. Đến nơi cũng hơn 10 giờ trưa, ông bà thấy tôi thì mừng lắm. Kể ra cũng phải 6 tháng nay tôi chưa về quê rồi còn gì. Long lễ phép cúi đầu. Cháu chào ông bà. Bà nhìn Long một hồi rồi quay sang ông nói cái gì đó, mà đột nhiên hai ông bà cười phá lên. Cháu là bạn trai cái Yến à? Dạ vâng. Hai đứa yêu nhau lâu chưa? Tôi thấy bà hỏi liên tục, sợ Long ngại nên đành chen ngang. Để con dẫn anh ấy vào thắp hương cho mẹ. Đợi thêm lúc nữa thì cậu về. Cũng may mấy năm nay, sau cái sự kiện kia, cậu đã bỏ hẳn cờ bạc, chuyên tâm vào làm ăn. Giờ con mở hẳn một tiệm sửa chữa xe máy. Tuy hơi nhỏ, nhưng trộm vía lúc nào cũng đông khách lắm. Cụ Tích thì còn mãi đi học, nên tôi không gặp được nó. Đến chiều tôi và Long xin phép ông bà về Hà Nội luôn, nhưng thực chất còn ghé qua nhà hàng ở Thái Bình. Một năm trước, thời gian Long phẫu thuật não, tuy không tỉnh lại, nhưng anh Hùng vẫn thay Long mời giáo sư chuyên ngành điều trị riêng cho bố Hằng. Mỗi lần phải lên Hà Nội khám, tôi đều thuê xe taxi cho hai bác lên. Ròng rã hơn 7 tháng trời, cuối cùng bố Hằng cũng đi lại được. Chưa nói đến việc cảm ơn, nhưng lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi vài phần. Còn thằng Thành, em trai Hằng, nghe nói đầu tháng 7 năm sau sẽ thi đại học. Đến lúc đó, tôi sẽ cố gắng giúp nhiều hơn. Trên trời cao, Hằng cũng yên lòng. Những điều tôi hứa với nó, tôi nhất định sẽ làm được. Về đến thành phố đã hơn 8 giờ, tôi ngồi trên xe nhìn dòng người tấp nập, quay qua người đàn ông bên cạnh. Không hiểu sao, luôn có cảm giác an tâm mỗi khi ở bên anh. Rồi nhớ ra chuyện quyển sổ bìa đỏ, tôi lên tiếng hỏi trước. Sao anh mua lại căn nhà của bố mà không cho em biết? Lòng vẫn chăm chú lái xe như không quan tâm. Lúc đó anh không biết mình còn sống được bao lâu, nên muốn làm cho em điều gì đó thôi. Vậy bà Hồng với lão Tùng thì sao? Anh không biết, nhưng nhớ lại lúc giao tiền nhà thấy họ khẩn trương lắm, hình như lâm vào đường cùng rồi. Tôi lặng im nghe Long nói từng câu từng chữ. Đúng là luật nhân quả không bỏ sót một ai. Hai người họ ra nông nỗi này cũng do tự mình chuốc lấy, chứ không thể oán trách tôi được. Long giảm tốc độ, dừng hẳn xe rồi quay sang nhìn tôi nghiêm túc. Yến, mình cưới nhau nhé. Tôi đờ người ra hỏi ngược lại. Đây có gọi là cầu hôn không? Sao em không thấy nhẫn? Long kéo tay tôi qua, cúi xuống môi hôn thật lâu. Tôi thế mà bị anh dùng mỹ nam kế mê hoặc, đầu óc mông lung không phản kháng lại mới chết chứ. Thỏa mãn giày vò môi tôi một hồi, Long mới chịu buông tay tôi ra, giọng nói khàn khàn. Anh không có nhẫn em cũng phải đồng ý. Ai bảo em hứa với anh rồi? Tôi giả vờ ngu ngơ. Đâu, ai bảo anh thế? Em đồng ý lấy anh bao giờ? Anh đang nằm mơ à? Lần này Long không thèm đáp lại lời tôi, trực tiếp luồn tay qua cái áo sơ mi, sờ sờ lên cái bụng phẳng lì của tôi, nhàm nhở cười đáng ghét. Mấy ngày vừa rồi anh với em chiến đấu ác liệt thế, không khéo trong này đã có mầm của anh rồi cũng nên. Em không gả cho anh thì gả cho ai? Chẳng lẽ em đành lòng để con mình lớn lên không có bố à? Tôi xấu hổ đẩy tay Long ra, sợ anh làm càn, đưa lên trên chút nữa. Đang ở ngoài đường đèn điện sáng trưng thì tôi không biết giấu mặt vào đâu. Anh đừng nói linh tinh. Long phớt lờ lời tôi chưa hỏi đến cùng. Thế em có đồng ý lấy anh không? Em muốn một đám cưới đơn giản thôi, đừng cầu kỳ quá. Nhận được câu trả lời vừa ý, Long cười khành khạch. Tất cả nghe em hết. Nói rồi anh mới yên tâm nổ máy phóng đi. Về đến nhà ăn uống qua loa, tắm rửa xong, anh lại lao vào tôi dây dưa không dứt, khiến tôi phát cáu, vừa khóc vừa kêu gào mãi mới được thả ra. Thêm một thời gian nữa, cả tôi và Long cùng bận tấp nập đủ mọi việc không tên. Cuối cùng ngày định mệnh của đời tôi cũng đến. Hôn lễ được tổ chức đơn giản theo đúng ý tôi. Ban đầu bố mẹ Long không đồng ý đâu, dù sao nhà họ cũng có tiếng tăm. Long lại là con một, mà tổ chức không long trọng thì cũng có lời ra lời vào. Nhưng thấy chúng tôi kiên quyết quá nên đành nghe theo. Tôi ngắm mình trong chiếc váy cưới trắng tinh, càng nhìn càng hài lòng. Dù sao đây cũng là ước mơ của mọi cô gái mà. Cảm giác được sánh vai cùng người mình yêu thương đi đến hết cuộc đời tuyệt vời vô cùng. Long cho người về quê đón ông bà ngoại tôi lên. Từ chiều hôm qua, trang điểm xong xuôi, bà ngoại có dặn dò tôi thêm vài câu nữa thì đúng lúc nhà trai vừa đến. Chúng tôi làm đủ thủ tục thắp hương cho bố xong xuôi, Long đỡ tôi ra chiếc xe hoa đỗ ngay trước cổng, ngồi trên đó ngay cạnh anh mà cảm giác hồi hộp của tôi không bớt đi tí nào. Long thấy thế thì thầm vào tai tôi. Không sao đâu, anh ở đây rồi, sợ gì mà sợ. Đến nhà anh, khách hứa đã có mặt đông đủ. Anh kéo tay tôi bước vào đứng hiên ngang ngay giữa sân khấu. MC cũng theo đó mà bắt đầu chương trình. Anh Quân, anh Thắng, anh Hùng và một số người bạn thân thiết khác đang thay nhau mang rượu vang lên chúc mừng chúng tôi. Từng ánh nắng dịu nhẹ len lỏi vào khung cảnh đẹp đẽ nơi đây. Hơn 24 năm tồn tại trên đời, đây có lẽ là món quà giá trị nhất mà tạo hóa ban tặng cho tôi. Long nhìn tôi cười rực rỡ, nụ cười thỏa mãn hạnh phúc không pha chút tạp niệm. Mọi vất vả khó khăn của tôi đến hôm nay, tại giờ phút này, khi nhìn thấy nụ cười của anh, đều chính thức trở nên dư thừa. Và tôi cũng hiểu, chỉ có những người đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng thì mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng. Tuần trăng mật trở về, Long lại bắt đầu quay vào guồng công việc bận bịu. Anh đã chuyển hẳn mấy quán bar sang cho Hùng quản lý, còn mình thì chuyên tâm lo cho công ty của gia đình. Tối đến lại giở trò hành hạ tôi, đến khi tôi chìa cái que thử thai hay vạch đỏ chói ra trước mặt anh. Toàn cơ thể anh đứng im bất động, không rõ đang vui hay buồn. Mãi một lúc sau mới giật mình bế bổng tôi lên xoay vòng vòng, vừa cười vừa nói một mình. Anh lên trước bố rồi đấy. Tôi cũng cười trêu anh. Bỏ em xuống không con chóng mặt. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, đưa tay lên vuốt ve bụng tôi, thi thoảng còn cúi đầu áp sát tai xuống, miệng lẩm bẩm không ngừng. Bố chào con, bố tên là Long nhé. Tôi phát bật cười với hành động ngớ ngẩn của Long. Có ai nghĩ đây từng là người đàn ông vượt qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời không? Thì ra những điều tưởng chừng đơn giản nhất lại là điều bản thân mình mong muốn nhất. Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng luôn cho ta một cơ hội tốt gọi là ngày mai. Bạn chấp nhận thay đổi hay không là sự lựa chọn của bạn. Nhưng hãy nhớ kỹ một điều, ngày mai rồi sẽ có mặt trời và tôi vẫn đang ngồi đây, cầu mong bình an tới cho mọi người. Ngoại truyện nội tâm nhân vật Long. Tôi vốn dĩ không tin vào định mệnh, cho đến khi gặp em mới phải cam tâm tình nguyện cúi đầu trước nó. 3 năm trước, tôi yêu sự ngây ngô thánh thiện của em, đã định cùng em đi đến cuối cuộc đời. Nhưng nào ngờ, lời còn chưa kịp nói ra, em đã ban tặng cho tôi một điều bất ngờ mà không ai ngờ tới. Em có người khác rồi. Khi tôi biết chuyện, chỉ hỏi em đúng một câu. Em có hối hận không? Ánh mắt sáng như sao của em nhìn thẳng vào tôi mang theo bao nhiêu kiên quyết. Không hối hận. Tôi chấp nhận thành toàn cho em và người đàn ông đó, ra đi trong im lặng. Ai đúng ai sai với tôi lúc này không quan trọng, nhưng đã là điều em lựa chọn thì tôi tôn trọng quyết định của em. Tôi về nhà, từ chối thẳng thừng yêu cầu sang Mỹ du học của bố mẹ. Tôi vẫn muốn ở lại đây, ít nhất còn có thể hít thở chung bầu không khí với em. Có điều con người tôi kể từ đó cũng thay đổi hoàn toàn. Nói một cách khác, tình yêu với tôi bây giờ chỉ là trò cười cho những kẻ hay ảo tưởng mà thôi. Ấy vậy mà 3 năm sau, tôi lại tình cờ gặp em ở ngay quán bar của mình. Vẫn khuôn mặt, ánh mắt ấy, nhưng đang chật vật chống đỡ với mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng. Thú thật, nhìn em trong hoàn cảnh đó, tôi đã muốn lao đến cho mấy tên kia một trận nhử tử. Nhưng lý trí, sự kiêu ngạo của bản thân không cho phép tôi làm thế. Tôi thừa nhận trong lòng vẫn còn oán trách em. Rồi tiếng khóc lóc van xin của em vang lên. Bao nhiêu giận dỗi trong lòng tôi lúc này không cánh mà bay sạch. Tôi cứu em dễ dàng, nhưng điều kiện trao đổi là em phải ngủ với tôi một đêm. Em không còn lựa chọn nào khác, buộc phải đồng ý với tôi. Tôi không biết cảm giác hiện tại của mình là gì. Trước đây tôi rất căm ghét, coi thường loại đàn ông ép buộc phụ nữ. Nhưng hôm nay chính tôi lại ép buộc em. Em cam chịu, tôi càng lớn tới buộc em phải nói ra lý do năm đó vì sao lại phản bội tôi. Nhưng tôi không ngờ em kiên cường hơn tôi tưởng nhiều. Đau cũng âm thầm chịu đựng, chứ nhất quyết không mở lời cầu xin. Cuối cùng tôi không đành lòng hành hạ em thêm nữa. Trải qua một đêm kích tỉnh mãnh liệt, sáng hôm sau tôi không dám đối mặt với em, sợ ánh mắt tràn đầy oán hận của em, nên tôi buộc phải rời đi trước. Cứ tưởng đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, nhưng đời lắm bất ngờ. Một thời gian sau, em đích thân tìm đến tận quán bar của tôi hỏi vay tiền. Không cho em gặp tôi thì em phá phách kêu la và thẳng vấn đề. Em muốn vay tôi 100 triệu. Số tiền này đối với tôi chẳng là gì, nhưng điều quan trọng hơn là tôi phát hiện ra tôi vẫn còn tình cảm với em. Chính vì lẽ đó nên mới có giao dịch em phải làm tình nhân của tôi trong 6 tháng tới. Mỗi đêm ở cùng em, tôi đều cố gắng rời đi rất sớm. Không phải tôi còn trách cứ gì em, mà tại tôi không muốn trải qua cảm giác áy náy tội lỗi với em. Người ta bảo đàn bà hiền quá thì hay thiệt thân, và em cũng không ngoại lệ. Chịu bao nhiêu uất ức từ thủy vẫn không hé răng nửa lời. Địch điểm lần cô ta tiêm ma túy vào người em, tôi đã muốn phá hủy mọi thứ xung quanh cô ta. Em đau đớn khốn khổ lên cơn thèm thuốc bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần tôi muốn giết chết cô ta. Ngày em âm tính với chất kích thích, nhìn nụ cười tươi trẻ của em, tôi ngây người trong phút chốc, rồi mới quyết định thay em đòi lại cả vốn lẫn lãi. Tất cả bằng chứng phạm tội của bố con Thủy được tôi đưa ra ánh sáng. Nhưng chính tôi cũng không ngờ rằng điều này lại làm cho em mất đi người bạn thân nhất. Em về quê tổ chức tang lễ cho bạn 2 ngày, thì cả 2 ngày không kể sáng tối, tôi chạy quanh Hà Nội tìm em. Kết cục đổi lại là gì? Thời hạn giao dịch sắp hết rồi, chúng ta dừng lại thôi. 3 năm trước cũng vậy, 3 năm sau cũng thế. Chỉ có em mới là người tạo cho tôi nhiều bất ngờ nhất. Tối nào tôi cũng âm thầm lái xe đến trước cổng nhà em, lặng yên đợi tới lúc phòng em không còn ánh điện mới nổ máy rời đi. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng chúng ta mãi mãi phải chia xa. Em chuyển phòng trọ, thay số điện thoại liên tục, thói quen đứng trước cổng nhà em cũng bị tôi bỏ dần đi. Việc tìm em ở đất Hà Nội đối với tôi cũng không khó khăn gì, nhưng tôi không muốn làm phiền em nữa. Có lẽ tôi sai rồi. Ngay từ đầu tôi không nên ép buộc em. Duyên số không phải điều muốn là sẽ được. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hàng ngày hàng giờ tôi vẫn day dứt về nỗi nhớ em. Cho đến 4 tháng sau lại tình cờ gặp em. Nhìn em tay trong tay với người đàn ông khác, tôi cười cợt, chế giễu bản thân mình đa tình. Dù không muốn nhưng vẫn phải buông tay em thêm lần nữa. Rồi tôi phát hiện ra mình bị u não. Thời gian còn lại của tôi không vượt quá 1 năm, và tỷ lệ thành công nếu phẫu thuật cũng chỉ có 50-50. Tôi không sợ chết, chỉ sợ mất em, nên quyết định không đồng ý làm phẫu thuật. Mặc bao nhiêu người khuyên can, với tôi sống bao lâu không quan trọng bằng việc mình đã sống như thế nào. Tôi nhờ Hùng chuyển cho em quyển sổ tiết kiệm và quyển sổ bìa đỏ đứng tên em, coi như đó là món quà cuối cùng tôi dành tặng em, dành tặng người con gái tôi yêu không hối tiếc. Còn bản thân thì âm thầm thay số điện thoại, đặt vé máy bay sang Canada, sống nốt những năm tháng còn lại của cuộc đời mình. Bất ngờ một đêm trước khi bay, tôi không biết em làm cách nào mà tìm được đến tận nhà tôi la lối, gọi cửa om sòm. Tôi không muốn đối diện với em ở hoàn cảnh này, thì em cố chấp đứng ngoài, mặc trời đang mưa to. Từ cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, cứ mỗi giây trôi qua là tim tôi lại nhói lên một hồi. Tôi chịu không nổi cảm giác này, đành phải ra mở cổng cho em. Em vào nhà cả người ướt sũng, nước mắt hòa lẫn nước mưa, nhưng cứ ôm tôi chặt cứng. Ngày hôm sau, tôi chấp nhận phẫu thuật vì một câu nói của em. Anh ở đâu? Em ở đấy. Sức khỏe của tôi ngày càng giảm sút, tôi hiểu rõ điều này hơn ai hết. Sau đó, cả phẫu thuật cắt bỏ khối u não của tôi diễn ra nhanh chóng. Tôi nhớ em, muốn cố gắng tỉnh lại thật nhanh, nhưng đó là chuyện của 1 năm sau. Cuối cùng, qua bao nhiêu phép thử của trời cao, tôi cũng được nhìn thấy em trong bộ váy cưới trắng tinh. Trước mắt tôi bây giờ, có lẽ em là cô dâu đẹp nhất, vì đó là cô dâu của tôi. Niềm vui như lên gấp bội khi biết tin em có thai và tôi chính thức được lên chức bố. Toàn thế giới của tôi gói gọn trong 2 chữ gia đình, nơi có em và những đứa trẻ. Võ Hải Yến, tôi yêu em hơn tất cả những gì tôi có. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình thực tế Vị của Ái Tình của tác giả Trinh Hoàng. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo từ kênh MC Thanh Mai, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.